Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2090, rốt cuộc chịu lộ diện. Tiếp xuống, kia cha lấp bon thân hình lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trước mặt của ta. Vung lên một trường liền hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Ta một cái tay còn tại ôm bị kia cha lấp bon trọng thương Đông Hải thần ni. Trong lúc cấp bách, vội vàng vươn một cái tay khác trưởng, cùng kia cha lắp bon đối bính, ta chính là cảm thấy toàn thân tê dần, thân thể giống như không phải là của mình. Ôm kia Đông Hải thần ni liền hướng phía đằng sau một lần nữa ngã bay ra ngoài. Ta cùng Đông Hải thần ni tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Huyết dịch cả người đều giống như là sôi trào, đầu óc cũng là ông ông tác hưởng. Ta nằm dạp trên mặt đất sửng sốt một giây đồng hồ. Mới ngẩng đầu lên, hướng phía kia cha lắp bon phương hướng nhìn lại. Vừa rồi đối bính một trưởng kia, cha lắp bon hiển nhiên cũng không thế nào tốt hơn. Ta ngoại trừ dùng đấu chuyển kiền khôn phá đi bên ngoài, còn dùng âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng, kích phát ra lôi ý, mới cùng kia cha lắp bon đối oanh. Đem ta đánh bay ra ngoài sau, kia cha lắp bon tại chỗ sửng sốt một chút, đem bàn tay của mình thu hồi lại vừa nhìn, vẫn nói, tồi tâm trưởng, người tiểu tử này từ nơi nào học được thủ đoạn. Không đợi ta đáp lại, kia cha lắp bon lần nữa vẫy tay một cái, hắn kia cán cắm trên mặt đất long xà kích trong lúc đó từ dưới đất bay ra, rơi vào hắn trong tay, cách xa mười mấy mét khoảng cách. Liền hướng phía ta bên này vứt ra tới, thân thể của ta còn có chút run lên, mới vừa rồi bị cha lắp bon oanh đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Ta vừa định né tránh thời điểm, mới phát hiện Đông Hải thần ni tại phía trước ta, kia cha lắp bon long xà kích khẳng định là trước xuyên thấu Đông Hải thần ni thân thể mới có thể đánh tới ta bên này tới, vốn dĩ ta là muốn dùng mê tung bát bộ tránh ra. Dựa vào ta giờ phút này tu vi khẳng định không có vấn đề gì. Thế nhưng là phía trước Đông Hải thần ni trọng thương ngã xuống đất, nàng nếu là treo, ta không đành lòng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là Lý Khả Hân sư phụ, cùng ta Cao Tổ gia còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta không thể liền làm nàng như vậy chết. Một khắc này, ta trong đầu cái gì cũng không có suy nghĩ, trực tiếp hai tay nắm ở kiếm hồn, nặng nề hướng phía cha lắp bon đánh tới long xà kích bổ đi ra một kiếm. Đồng thời, ta cũng làm xong bị kia long xà kích xuyên qua lồng ngực chuẩn bị. Keng, một tiếng giòn minh, mười phần thanh thúy, một khắc này ta đều nhắm mắt lại, nhưng là từ trong tay không có truyền tới bất luận cái gì nặng nề cảm giác. Chỉ có một đạo nặng nề kiếm khí hướng phía trước bổ ra ngoài. Không riêng gì kiếm hồn không có chạm đến bất kỳ vật gì, trên người càng là cảm giác gì đều không có. Ta vội vàng mở mắt, hướng phía chính mình quanh thân nhìn thoáng qua. Còn tốt, linh kiện đều tại, ta còn sống. Thế nhưng là làm ta ngẩng đầu hướng phía trước đi xem thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Vẫn ong ong lắc lư, kiếm này nhìn vô cùng nhìn quen mắt, mà kia cha lắp bon long xà kích thì bị thanh kiếm kia cho đáng bay ra ngoài, cũng bị cắm vào trên mặt đất, chỉ lộ ra mười mấy cm nắm tay ở bên ngoài. Mới vừa rồi còn phun một ngụm máu Đông Hải thần ni, khi nhìn đến trước mặt thanh kiếm kia thời điểm, kích động toàn thân lắc một cái, vậy mà ngồi dậy, bật thốt lên, Ngô lão cẩu. Trong lòng ta theo sát lấy cũng là run lên, bỗng nhiên nhớ tới, ta nói phía trước thanh kiếm kia như thế nhìn quen mắt, bởi vì ta gặp qua, đây chính là ta Cao Tổ gia huyền hồn kiếm, ban đầu ở quỷ môn quan thời điểm, ta gặp qua Cao Tổ gia thanh kiếm này, hết sức lợi hại, kiếm đã đến, người chưa đến, cho người ở chỗ này lưu túc lo lắng. Kia cha lắp bon có chút kinh hoàng hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, lần nữa dùng thanh âm hán ngữ nói, thần thánh phương nào, giấu đầu lộ đuôi, là không mặt mũi thấy người a. Sao không đi ra gặp mặt? Đang nói chuyện đồng thời, kia cha lấp bòn khẽ vươn tay, một lần nữa đem kia long xà kích cho bắt được trong tay. Nguyên bản rối bời không gian lần nữa yên tĩnh trở lại. Liền những cái kia lục mao cương thi cũng đã nhận được mệnh lệnh của ta. Đứng thẳng bất động đứng tại chỗ, ta cao tổ ra đến rồi, cái kia còn có gì phải sợ. Nghĩ đến đây, trong lòng ta không chịu được mừng rỡ vạn phần. Lão gia tử trong miệng nói làm ta chính mình đi bên ngoài xông xáo, tự mình chính tay đâm cửu nhân, xem ra đối ta vẫn là có chút không yên lòng. Thời khắc mấu chốt rốt cuộc chịu hiện thân cứu ta tính mạng. Tại cha lắp bon nói xong câu nói kia sau, rừng già trong cây cối rầm rầm vang lên một phen. Sau đó liền nhìn thấy có một đạo thân ảnh màu trắng không biết từ nơi nào xuất hiện. Dẫm tại bên ngoài những người kia trên trán, thân hình giả thoáng trong lúc đó, liền tới đến chúng ta phụ cận. Lão gia tử một chân vững vàng dẫm tại vậy đem huyền hồn kiếm trên. Chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía kia cha lắp bon, này hoàn toàn là một bộ cư cao lâm hạ tư thế. Ngươi là ai, dám can đảm cùng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo đối nghịch? Ngươi biết hậu quả gì sao? Kia cha lắp bon một mặt cảnh giác nhìn về phía ta cao tổ ra. Hung ác mà hỏi. Vừa nhìn thấy cao tổ gia đứng ở nơi đó, ta không chịu được bật thốt lên. Cao tổ gia, ngày sao lại tới đây? Cháu nội ngoan, tự ngươi đi sau. Cao tổ gia suy nghĩ liên tục, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nếu là huyết vu trại một phương thế lực ngược lại cũng thôi. Chỉ là bên này thế lực tương đối phức tạp, cuộn dễ tiếp sai. Cao tổ gia là sợ các ngươi ăn thiệt thòi, cho nên âm thầm tới nhìn một cái. Nếu là không có việc gì, tự hành rời đi chính là. Bây giờ này Hắc Thủy Thánh Linh giáo số một đại ma đầu cha lắp bon đều ra mặt khi dễ tiểu bối, lão phu cũng chỉ phải ra tới hít thở không khí, thuận tiện quản một chút. Cao tổ gia cười tủm tỉm nói, một thân trường bào màu trắng tại gió nhẹ dưới nhẹ nhàng phiêu đãng, thỏa thỏa một bộ thế ngoại cao nhân hình ảnh. Cao tổ ra lời này làm ta trong lòng ấm áp, vừa định nói hai câu lời cảm kích, vẫn luôn ngồi nghiêng ở phía trước ta Đông Hải thần ni đột nhiên có chút kích động nói, Ngô lão cẩu, nhiều năm như vậy người rốt cuộc chịu lộ diện. Lời nói này tràn đầy u oán, sao dám chạy, liền ta đều cảm giác được trong không khí ghen tuông liên tục xuất hiện. Nhưng thấy cao tổ ra mặt mo đỏ ửng, nhìn về phía nằm nghiêng trên mặt đất Đông Hải thần ni, có chút bất an nói, tiểu Mỹ, lời này nói như thế nào? Lão phu vẫn luôn tại bế quan tu hành, nói liền cùng lão phu trốn tránh ngươi tựa như, ngươi không phải trốn tránh ta vẫn là như thế. Nào, nếu như lúc trước nếu không phải ngươi phụ ta, ta làm sao đến mức xuất gia Phật môn? Thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời, đây hết thảy đều là ngươi hại. Kia Đông Hải thần ni nói đến chỗ động tình, đột nhiên khóc sướt mướt đứng lên, nói thật, cao tổ ra giờ phút này khuôn mặt đều đã đỏ đến cổ cây. Chúng ta mấy cái là tiểu bối cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Hai người cộng lại 200 mấy chục tuổi người, cao tuổi rồi, vậy mà tại nơi này bài xà. Cao tổ ra thở dài một cái nói, tiểu Mỹ, đi qua đều để nó đi qua đi. Chúng ta đều đến thanh này tuổi tác, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục quan trọng. Người thân là đệ tử Phật môn, chung quy là không có nhìn thấu này hồng trần thế tục. Trong lòng chấp niệm quá sâu, có cái gì ân oán? Một hồi ngươi đơn độc cùng lão phu nói. Không muốn để lão phu tại những vãn bối này trước mặt mất mặt xấu hổ. Coi như là cho lão phu lưu mấy phần mặt tôi như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.